Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 908, Khổ Nhục Kế. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tiền bối ngươi xem. Này, này không thể trách ta a, vì cho ngài thời gian dài thể nghiệm không gian đại đạo cảm giác. Tiểu Đô Đô cấp mệt hồ đồ, ngài xem hắn hiện tại bộ dáng tương đương gì bán tiên đuổi tới Phong Vân Vô Kỵ. Cho rằng Phong Vân Vô Kỵ muốn trộm đi người, mà động sát tâm thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên xoay người, đoàn người cùng nhau thoát ly không gian bên trong, xuất hiện tại thế giới bên trong, mà Phong Vân Vô Kỵ trong miệng nói chuyện thanh âm thập phần bi thương, trên mặt một bộ vô tội bộ dáng. Ở hắn ôm ấp bên trong, Tiểu Đô Đô hai mắt biến thành màu đen, một bộ nhập ma bộ dáng, nhảy lên cái không ngừng, làm người nhìn thập phần đau lòng. Đây là vừa ra khổ nhục kế tương đương lấy Đô Đô hy sinh, đổi lấy đối phương lý giải, còn không phải sao? Vốn dĩ bởi vì Phong Vân Vô Kỵ đào tẩu, trong lòng thập phần không thoải mái gì bán tiên, nơi nào còn có thể có chút sát khí. Nâng lên tới bàn tay thu hồi không nói, trên mặt còn thập phần xấu hổ tự trách quan tâm nói. Này này, này Tiểu Đô Đô không có việc gì đi. Trách ta, không gian đại đạo rất khó lợi dụng. Cái này Tiểu Gia Hỏa, dùng một lần mở ra như vậy nhiều lần phân cách, mới có như vậy trạng thái. Ai, ngươi xem này. Ta cho nó một lọ tốt nhất tiên đan làm bồi thường nhưng hào. Dì bán tiên căn bản không nghi ngờ có hắn. Cũng nhìn không ra tới cái gì sơ hở. Phong Vân Vô Kỵ lợi dụng thiên ma biến, mạnh mẽ cấp Đô Đô mở ra ma hóa. Những người khác như thế nào phát giác được đến mấu chốt? Phải biết rằng, đây chính là rất nhiều bán tiên độ tâm ma đều được bí pháp. Dì bán tiên không rõ ràng lắm. Cũng không kỳ quái, ai nha, Hà tiền bối cũng là nghĩ nhiều, ta cùng Đô Đô lại lợi hại, hiện tại cùng ngài nhiều lần, cũng là thiên địa chi kém không phải, liền tính tưởng liền nàng, cũng không cái kia năng lực a. Phong Vân Vô Kỵ như vậy nói, cũng đem gì bán tiên tiên đan, trực tiếp cầm lại đây, thuận tay đảo ra một viên, đưa tới Đô Đô trong miệng. Này đan dược, không hổ là xuất từ bán tiên tay, Đô Đô cái này cảnh giới ma tính, tại đây đan trước mặt, căn bản là bọt nước, nháy mắt đã bị gột rửa tinh lọc không nói, Tiểu Gia Hỏa lực lượng, còn bởi vậy xuất hiện rõ ràng tăng lên, chính là từ 5 chuyển cảnh giới, tiến vào 6 chuyển hậu kỳ thất tinh độ cao, ngươi còn đừng nói. Có lẽ lúc này đây lại dùng không gian đại đạo gì bán tiên thật đúng là chưa chắc có thể truy thưởng. Chỉ tiếc, cơ hội này nhưng không hảo xuất hiện lạc. Vô Kỵ tiểu hữu chớ trách. Xác thật là ta nghĩ nhiều. Ta không gian chi đạo, xem như rất có đoạt được. Mặt sau khiến cho lão hủ, hảo hảo mang các ngài quay lại thiên môn đi thôi. Gì bán tiên thẹn trong lòng. Thái độ tự nhiên là càng thêm khách khí. Phong Vân Vô Kỵ tạm thời cũng không có gì tốt lý do, vì thế nhẹ nhàng gật đầu, sảng khoái nói, cũng hào, vẫn là mau mau đi trước thiên môn tương đối thỏa đáng. Đến nỗi lại dùng cái gì phương pháp bỏ chạy, còn phải tiếp tục suy tính một chút. Như vậy nói, dì bán tiên cũng ngay sau đó nâng lên bàn tay to. Trong hư không, thiên môn lệnh bồi dưỡng lệnh bài, lóng lánh ra thánh khiết quang huy, đặc có thời không chi môn. Hiện ra trước mắt, chính là, làm Phong Vân Vô Kỵ ba người một thú dự đoán không đến sự tình. Liền vào giờ phút này đã xảy ra, bọn họ cùng nhau bước ra nện bước, vừa mới đi đến thiên môn trước cửa, chưa tiến vào thời điểm, đột nhiên thiên môn trong vòng. Tức thì xuất hiện một cái hắc ảnh, này hắc ảnh tốc độ cùng lực lượng, quả thực là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp cường hãn, đã tuyệt đối, so với giống nhau cửu truyền cửu tinh đỉnh cấp bán tiên. còn mạnh hơn nhiều. Ai? Tiểu Tâm, này lưỡng đạo thanh âm, cơ hồ ở cùng thời gian phát ra. Phía trước cái này, chính là gì bán tiên truyền lại. Hắn cũng không hổ là sắp thành tiên cao thủ. Phản ứng mau lẹ vô song, kêu sợ hãi đồng thời, đã đôi tay song song mà ra, đánh ra rời non lấp biển cùng chi ngàn vạn lần bàng bạc lực lượng. Mặt khác một tiếng, còn lại là đến từ chính phong vân vô kỵ trong cơ thể. Thật đúng là đại tiên nhân, vì hắn mà nhắc nhở, cũng ở cùng thời gian, phong vân vô kỵ quanh thân, hình thành một cái tiên linh hộ chiếu. Đem hắn chặt chẽ bảo hộ ở chính giữa. Oanh, chấn động hoàn vũ vang lớn. Vào lúc này giờ phút này, Tạc Liệt Thiên mà, cường như thế nào bán tiên. Loại này cửu chuyển thất tinh đỉnh cấp tiên nhân, cũng chưa có thể khiêng được hắc ảnh một hướng. Cả người như sao băng giống nhau, cấp trụy phương xa, bất quá trải qua hắn thừa nhận, lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa đi ra ngoài. Một thân tiên quang hộ thể phong vân vô kỵ, dễ như trở bàn tay liền đem ma khí công kích hóa tiêu. Hơn nữa, hắn làm việc có tình có nghĩa, đô đô ở hắn hiệu lệnh hạ, cấp tốc thi triển không gian dịch chuyển. Trước tiên, vọt đến thừa nhận đòn nghiêm trọng mà mau lui không ngừng gì bán tiên bên cạnh người. Bàn tay to hướng hắn trên người một đáp. Thật đúng là đại tiên nhân bán tiên chi khí rộng lớn phóng thích. Gì bán tiên mới có thể tự nhiên. Nhưng cho dù là như thế, hắn cũng là mặt đỏ tai hồng, thở hồng hộc không thôi. Thực hiển nhiên, hắn xa xa không phải hắc ảnh đối thủ. Vô kỵ, ngươi như thế nào sẽ có như vậy cường đại bán tiên chi lực? Gì bán tiên, càng có rất nhiều đối với phong vân vô kỵ khiếp sợ. Đối với này, phong vân vô kỵ cũng liền cười trả lời, không dối gạt tiền bối, nhân đạo hoàng cung đệ nhất nhân hoàng, cùng ta là bạn vong niên tình cảm, cho nên, hắn an bài một vị đỉnh cấp bán tiên bằng hữu, thời khắc bảo hộ ta bên cạnh, may mắn có hắn ra tay, lại là như thế, phong vân vô kỵ một đám át chủ bài bày ra. Làm gì bán tiên đã không nói gì, vô nghĩa cũng không nói nhiều. Hắn chạy nhanh điều chỉnh trạng thái, cùng phong vân vô kỵ cùng nhau, mắt nhìn phía trước kia không biết cường địch. Phong vân vô kỵ, thật là một cái không tồi thiếu niên lang, không hiểu được, có không nguyện ý cùng lão hủ cùng nhau, xưng bá thiên hạ này. Già nua thanh âm, linh hoạt kỳ ảo vô pháp phân rõ. Xuất hiện ở vũ trụ bốn phương tám hướng, ma tính cường đại thân ảnh, như là u linh giống nhau, ngừng ở phong vân vô kỵ ba người trước mặt, tại đây cường giả phía sau, đi theo một cái phong vân vô kỵ thập phần quen thuộc nữ nhân. Lý Yên, lúc này, phong vân vô kỵ còn có thể không biết bọn họ là người nào sao? Cổ trùng chi vương, tân nguyệt thái tử. Năm đó thiếu chút nữa điên đảo toàn bộ chân giới ngươi. Thế nhưng tự mình tiến đến mời tiểu tử. Thật là làm tiểu tử. Kiêu ngạo không được a. Phong vân vô kỵ nói. Làm cổ trùng chi vương còn có gì bán tiên. Đồng thời tái hiện kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết tên của hắn. Gì bán tiên tò mò đặt câu hỏi. Hắn tự nhiên cũng nhận ra tới đối phương. Không đợi phong vân vô kỵ trả lời đâu, dì bán tiên đã xoay người hỏi lại tân nguyệt thái tử nói. Thiên môn quý trọng ngươi thiên phú, vẫn luôn đối với ngươi thi hành giáo hóa, vẫn chưa đem ngươi xử tử. Vì sao mấy vạn năm đều đi qua, ngươi còn như thế chấp mê bất ngộ. Sớm thành tiên, cũng so tại hạ giới làm ma hảo đi. Dì bán tiên tuy rằng là hỏi chuyện. Nét lại đối với đối phương, có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, đánh giá là thập phần hiểu biết đối phương cường đại, còn có vừa rồi kia một trường tương đương tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục chính mình không thể. Ha, các ngươi biết ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Hậu tộc bất diệt, ta như thế nào có thể phi thăng thượng giới? còn có các ngươi thiên môn, cũng không nên tồn tại trên thế giới này. Ta chỉ là vì sở hữu tu giả, sáng lập một cái hoàn toàn mới công bằng tu hành thế giới. Diệt trừ các ngươi này đó chân chính, mà, Tân Nguyệt Thái Tử, tức giận nói, càng là tức giận, vô hình chi gian, lại là một đạo càng thêm bàng bạc lực lượng, vô tình chém xuống, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương A. Cảm tạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.